Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2767. Đệ 2767 chương đã thói quen. Ngô Thanh Thiền thấy Nam Cung Băng như vậy thần sắc suy đoán hẳn là có cái gì đại sự phát sinh. Cái gì tin tức xấu? Nam Cung Băng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Ngô Thanh Thiền nói. Hải tộc cùng hồn tộc cao tầng đồng loạt hạ đạt một cái đơn độc thông sát treo giải thưởng. Chuyên môn nhằm vào ngươi cùng phong thần, chỉ cần hồn tộc hoặc là hải tộc chung ai có thể đủ ở. Trung tâm đảo đem các ngươi tánh mạng gỡ xuống. Kia đem được đến một bút phong phú tài nguyên. Cũng ở hải tộc cùng hồn trong tộc được đến một cái rất cao quân harmony, những cái đó tài. Nguyên đối thăng cấp vĩnh hằng thần đế có không nhỏ trợ giúp. Quân hàm càng đại biểu một loại rất cao vinh dự. Bởi vậy lần này sẽ động tâm tiếp được treo giải thưởng hồn tộc cùng hải tộc cao thủ tuyệt đối không? Ít Nam Cung Băng dừng một chút nói. Ta còn nghe được một tin tức. Hồn tộc một người đã từng tiến vào quá trung tâm đảo cường giả đối một cái đại hình bộ lạc tù. Trưởng có ân, vị kia hồn tộc cường giả thân đệ đệ lần này tiến vào tới rồi thân tới đảo. Bởi vậy sẽ mang theo vị kia cường giả tín vật đi thỉnh bộ lạc người hỗ trợ vây chặn đường giết các. Ngươi, đương nhiên, hồn tộc hẳn là còn sẽ lợi dụng điểm này từ cái kia đại bộ lạc mưu cầu một ít chỗ tốt Ngô Thanh. Thiền bưng chén trà tay dừng một chút, trên mặt như cũ mang theo vài phần nhẹ nhàng tươi cười. Không ngại, bọn họ muốn tới thì tới đi, còn không phải là một cái treo giải thưởng thông sát lệnh. Ta đã thói quen, như vậy thông sát lệnh Ngô Thanh Thiền không biết trải qua quá nhiều ít. Trên cơ bản mỗi đến một chỗ liền sẽ bị thông sát một lần. Nam Cung Băng đám người thấy Ngô Thanh Thiền vẻ mặt nhẹ nhàng không sao cả bộ dáng cũng nhẹ nhàng. Thở ra, chỉ cần Đại Ma Vương trong lòng hiểu rõ, tương lai bình yên vô sự liền hảo. Hồn tộc cùng hải tộc cao tầng thật đúng là để mắt ta, Ngô Thanh Thiền cười cười. Nghiền ngẫm 10 phần nhấp khẩu trà, Hoàng Phổ Khiếu cười khổ một tiếng, ngươi đối hải tộc cùng hồn tộc uy hiếp lớn nhất, ở bọn họ xem ra ngươi vô luận là đàn liệu vẫn là quần công đều làm người thực đau đầu, đương nhiên. Đối với nhân tộc tới nói các ngươi chính là lớn nhất của quý. Bởi vậy thống soái chờ cao tầng cũng đối nhân tộc bên này cường giả hạ lệnh làm cho bọn họ thời. Khắc chú ý các người an toàn, tam tộc tiến vào trung tâm đảo đều phải đi tìm từng người cơ duyên. Nhân tộc cao tầng cũng không có khả năng làm người luôn là nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền cùng. Phong thần an toàn, nhưng tất yếu đặc thù chiếu cố là không thể tránh khỏi. Xem ra tiến vào trung tâm đảo sau chúng ta nhật tử cũng sẽ không nhàm chán, Ngô Thanh Thiền chẳng. Những không có bất luận cái gì sợ hãi chi xác. Ngược lại hứng thú tràn đầy, Nam Cung Băng đám người rất là vô ngữ, quả nhiên là Đại Ma Vương, vĩnh viễn đều tràn ngập vô hạn sức sống đi làm ầm ĩ. Không biết ở trung tâm trên đảo lại sẽ làm ầm ĩ xảy ra chuyện gì tới. Thực mau, bốn phía thực văn cấm chế sôi nổi tiêu tán yên lặng như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Tự nhiên thực văn cấm chế một biến mất. Nội đảo đi thông trung tâm đảo rộng lớn đại lộ liền hoàn toàn triển lộ ở mọi người trước mặt. Tam tộc kèn không ngừng vang lên, mọi người lục tục đi ra doanh trướng, nhìn không có cuối rộng lớn đại lộ. Ở đây người đều biết đó là bọn họ lần này tiến vào thần tới đảo quan trọng nhất mục đích. Một đám tinh thần phấn chấn, liền phía trước bị Ngô Thanh Thiền chỉnh đến thảm mục nhẫn thấy. Gà bay chó sủa hải tộc cùng hồn tộc đều khôi phục ngày xưa uy thế. Phong thần nhìn phía trước rộng lớn con đường mở miệng nói. Nơi này chỉ có tọa kỵ mới có thể thông qua. Chúng ta rơi trên mặt đất liền sẽ bị che giấu thực văn cấm chế truyền tống trở lại tại chỗ Nam. Cung Băng nghe được lời này kinh ngạc không thôi. Bọn họ không nghĩ tới phong thần thế nhưng chỉ là nhìn một cái liền phát hiện rộng lớn đại lộ huyền. Cơ, đây cũng là hắn mới từ lão tổ bên kia được đến đưa tin tức. Còn đang muốn nói cho đoàn người. Hết chương.